chắc là chuyện vượt rào ngoại tình lần trước, chứ nó mang mang đã quên sạch sẽ rồi. Thế nếu anh nuốt lời thì chẳng phải em thiệt thòi hay. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net